Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 260. Liền như vậy hôn hắn một chút canh một, sở, Ngô Đằng Phi trực tiếp một chiếc điện thoại đánh lại đây. Âu Dương Du dọa nhảy dựng, phản ứng lại đây đã ngượng ngùng tiếp, đơn giản trực tiếp cắt đứt, ngồi ở bồn cầu đắp lên tiếp tục phát ngốc, di động chấn một chút. Hắn click mở vừa thấy, khung thoại một câu, ha ha ha, Âu Dương Du, ngoặc kép, hắn thở dài, cảm thấy chính mình làm kiện chuyện ngu xuẩn, thở ngắn than dài gian lại cảm thấy không thích hợp. Ngô Đằng Phi cùng lão nhị quan hệ tốt nhất, chuyện này phỏng chừng có thể hướng hắn nhắc mãi một năm. Hắn tức khắc có một loại làm tặc cảm giác, Âu Dương Du thở ra. Nghiêm trang mà nói cho hắn, chuyện này không được hướng ra nói, hắn uy chát vừa qua khỏi đi. Video ngắn tới, Ngô Đằng Phi, đến, đã biết, theo sát mà đến hồi phục làm hắn thở vào nhẹ nhõm. Hắn liền như vậy ngồi ở bồn cầu đắp lên, sống lưng thẳng thắn, khuôn mặt tuấn tú căng chặt, click mở video, a, phanh. Một đạo sao sao thực cốt thét chói tai sợ tới mức hắn tay run lên. Di động rơi xuống đất. Nữ nhân thiên hồi bách chuyển tiếng la tức khắc vang vọng toilet. Hạt ước chừng ngốc vài giây. Mạnh một loan eo nhặt di động. Phản xạ có điều kiện mà tắt đi. Lúc sau, xưa nay chưa từng có cảm thấy thẹn cảm nảy lên tới. Như thế nào đi ra ngoài là cái vấn đề. Đại buổi tối lái xe lại đây tặng cơm chiều, không vài phút lại trốn vào toilet xem A Phiến. Sở Nguyên Bằng hiểu hẳn là không có như vậy kỳ ba đi. Này đến nhiều cơ khác, bực bội, Âu Dương Du lung tung mà đưa điện thoại di động cất vào túi quần. Lại một lần khai vòi nước, lưu thủy giặt sạch một phen mặt, nỗ lực làm chính mình trấn định xuống dưới. Liền không nên tới, lộn xộn, hắn xả quá một cái khăn lông lau mặt, nâng đi ra khỏi đi. Sở Nguyên đã ăn xong rồi cơm, chén đĩa cũng đã thu thập, trên bàn cơm sạch sẽ. Hắn nắm va lê ly, đang đứng ở tivi phía trước uống trà, xanh biếc lá trà trầm ở ly đế. Đem hắn ấn ly vách tường ngón tay làm nổi bật đạt được ngoại trắng nõn. Ăn được, Âu Dương Du cười cười, hỏi một câu vô nghĩa, Sở Nguyên ân một tiếng, cúi người đem pha lê ly tùy tay đặt ở tivi trên tủ. Động tác gian lộ ra một đoạn eo, màu da so với hắn bạch, Âu Dương Du tức khắc thiên khai ánh mắt, cười nói, kia, ta đây đi rồi, này liền đi, Sở Nguyên hơi hơi sừng sốt. Âu Dương Du không thấy hắn, pha trò nói, ta liền tới nhìn xem ngươi a, nhân tiện cho ngươi đưa cái cơm, dù sao ở nhà cũng không nóng nảy ngủ, bất quá này sẽ đến 10 giờ, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, hắn nói, ngữ điệu liền phi thường dồn dập, Sở Nguyên định chử nhìn hắn, sau một lúc lâu, khẽ cười nói, ta đưa ngươi, Âu Dương Du tại đây một khắc nâng lên mắt thấy hắn. Như tao điện giật, Sở Nguyên đôi mắt có một mặt bất đắc dĩ dung túng. Thật giống như, vô luận hắn giờ khắc này nói ra cái dạng gì nói. Hắn đều sẽ theo hắn nói. Từ hắn đi, đây là chính mình thích 5 năm tác giả. Là cái nam nhân, hắn nhất định là điên rồi. Có thể là khác phái bằng hữu quá ít, hắn đối tượng như ý không tới điện, trên đời này còn có rất nhiều cái mặt khác như ý đâu. Luôn có điện báo, đúng đúng đúng, hắn hẳn là nói chuyện nhiều mấy người bạn gái. Âu Dương Du một bên nghĩ như vậy một bên hướng cửa đi. Tâm tình chậm rãi bình phục xuống dưới, chờ tới cửa thời điểm. Hắn cuối cùng có thể bài trừ một cái bình thường cười. Nghiêng người chiều Sở Nguyên nói, ngươi bệnh đâu, không cần đưa ra đi. Ta hôm nào lại đến xem ngươi, ân. Sở Nguyên nhìn hắn, đột nhiên hỏi, ngươi đang sợ cái gì? A, Sở Nguyên cười, không nói lời nào, hắn không nói chuyện, lại để ánh mắt thật sâu mà nhìn hắn. Hai người khoảng cách cực gần, Âu Dương Du thần sắc ngẩn ngơ, đột nhiên cười rộ lên, cái gì sợ cái gì? Ngươi như thế nào đột nhiên nói? Lời còn chưa dứt, A Khẩu không trả lời được. Sở Nguyên một bàn tay ấn ở ván cửa thượng, cánh tay xoa hắn lỗ tai mà qua. Hai người khoảng cách siêu gần, không khí thực ái muội. Âu Dương Du nhìn cặp kia mắt, có điểm chân mê mẩn, người này mắt giống như sâu không thấy đáy lốc xoáy, muốn đem hắn hít vào đi. Là một ít ly kinh phản đạo vượt qua hắn điểm mấu chốt sự tình. Sở hơi lạnh xúc cảm dưng ở hắn khóe miệng. Ngươi làm gì a? Âu Dương Du tức khắc tạc, một tay đem Sở Nguyên đẩy ra, một tay ấn chính mình mặt, mặt đỏ tai hồng mà hô to một tiếng. Bùm bùm, trái tim nhỏ thiếu chút nữa nhảy ra. Người này liền như vậy hôn hắn một chút. A, bệnh a, bệnh đến còn không nhẹ. Huyết nảy lên đầu, này trong nháy mắt kích thích làm hắn đau đầu. Nhìn Sở Nguyên, ánh mắt cũng trở nên không như vậy thiện lương đơn thuần, mà là mang theo tức giận hòa khí phẫn. Sở Nguyên so sánh với mà nói còn tính bình tĩnh, không nói chuyện, liềm một chút môi, hắn sắc mặt như cũ có vẻ tái nhợt. Ánh mắt lại hết sức sắc bén, không khí căng chặt, chạm vào là nổ ngay. Âu Dương Du lý trí chậm rãi trở về, hắn nhìn Sở Nguyên, ánh mắt đã trải qua phẫn nộ, kinh ngạc, bừng tỉnh, không thể tin tưởng. Phẫn nộ rất kỳ quái một cái quá trình. Cuối cùng, hắn giơ tay ở chính mình cái trán đè đè, gằn từng chữ một, nghiêm túc mà nói, xin lỗi. Ta không phải, hắn là thằng nam, thẳng tắp, không phải cong, không phải gay, này ý ngoài lời, Sở Nguyên đương nhiên minh bạch, hắn làm hai giây tư tưởng đấu tranh, không lại che lấp, nhìn hắn, đôi mắt ôn nhu, bằng phẳng, mà nói, xin lỗi, ta là, phanh. Âu Dương Du cảm thấy bên tai có cái gì đồ vật nổ tung. Hắn vẫn không nhúc nhích mà nhìn hắn, hầu kết lăn lộn, sau một lúc lâu, cái gì cũng chưa nói, rũ tại bên người một bàn tay lại gắt gao mà nắm thành quyền. Thời gian tựa hồ qua đi thật lâu, hắn mở miệng, không có việc gì, cái này không ảnh hưởng ta phấn ngươi. Sở Nguyên xem hắn thật lâu sau, tác động khóe môi cười một chút, ta đây đi rồi. Tái kiến. Âu Dương Du nhấp nhấp môi, cười nói, Sở Nguyên nói, ngủ ngon. Âu Dương Du xoay người kéo ra môn, bước nhanh đi ra ngoài, hắn không quay đầu lại, có thể cảm giác được sau lưng ánh mắt kia, thế nhưng cảm thấy đau lòng cái quỷ, một đường bước nhanh lên xe, hai tay gắt gao mà bắt lấy tay lái. Hắn bay nhanh nhảy lên, trái tim mới dần dần mà hoãn xuống dưới. Chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, khí huyết cuồn cuộn. Sở Nguyên thế nhưng là, còn thừa nhận, hắn kia một chút, chuồn chuồn lướt nước mà dừng ở hắn khóe miệng, tỏ rõ hết thảy. Nhưng hắn tuyệt đối không phải, thế nhưng sẽ thiếu chút nữa hít thở không thông, nhất định là bị dọa tới rồi. Đúng, đúng, đúng, phi thường kinh hách, cái này làm sao bây giờ, chính mình tính mịt mờ mà cự tuyệt hắn sao, hắn có thể hay không không thoải mái, buồn giàu, hắn đem xe xử ra tiểu khu, trong lòng dâng lên một thời gian khó có thể nói nên lời phức tạp cảm xúc, khó chịu, áy náy, tự trách, phiền muộn, khiếp sợ. Còn có một tia bí ẩn vô pháp tố chi với khẩu khoái cảm ơn y lời nói ngoài lề ngày. Hôm qua sa thải Dục Anh Tổ, Lúc trước nàng cơ bản không nấu cơm, không quét tước vệ sinh, chỉ mang oa còn mê chơi di động. A Cẩm đều không thèm để ý, bởi vì Bảo Bảo cùng nàng thân. Kết quả đêm qua biết nàng cấp Bảo Bảo uy dược dùng rót, động tác rất cương ngạnh, khí tạc. Liên tưởng đến Bảo Bảo gần đây lão đột nhiên khóc, càng là trong lòng nghẹn muốn chết. Kế tiếp A Cẩm muốn chính mình mang Bảo Bảo, cảm thấy bất luận cái gì dục anh dư đều không kịp chính mình. Không kinh nghiệm đến sở soạn học, đổi mới nơi này điều chỉnh một chút. Buổi sáng canh 1, buổi chiều canh 1, canh 1 thời gian vô pháp cố định. Bởi vì A Cẩm buổi tối muốn bồi ngủ, Bảo Bảo các loại ở trên giường lăn, thực ảnh hưởng giấc ngủ chất lượng, lên còn phải chiếu cố nàng. Gõ chữ thời gian không có biện pháp cố định, buổi chiều canh 1 còn tại khoảng 7 giờ. Tận lực nhiều viết ha, tức JS3V3, hết chương.